Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Chương 151 đột phá Inh Hàn trở lại Lăng gia. Lăng Dĩ Nhiên còn ở trong lúc hôn mê, Dĩ Nhiên còn không có tỉnh lại. Lăng Chăn lắc đầu, còn không có tỉnh lại. Âm Quân đang ở cho hắn kiểm tra thân thể, theo lý thuyết không có đã chịu trọng chịu. Ăn qua thuốc trị thương, lại cho hắn thua linh lực cực mau là có thể tỉnh lại mới là. Như thế nào đến bây giờ còn hôn mê? Hình Hàn nhìn về phía Phong Âm đang ở cấp Lăng Dĩ Nhiên bắt mạch. Thâm nhập tra được trong thân thể hắn mỗi một chỗ địa phương. Sau đó nhìn đến chân thân Kim Đan đang ở điên cuồng hấp thu linh lực. Tựa phải vì đột phá làm ra nguyên vẹn chuẩn bị, hắn đối Hình Hàn bọn họ nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, hắn thân thể không có việc gì, chỉ là vừa rồi Hình Hàn cho hắn đưa vào quá nhiều linh lực. Trong thân thể hắn Kim Đan đang ở tự động hấp thu cũng chuyển vì mình có. Cho nên Dĩ Nhiên mới không có tỉnh lại, ngủ là ở vào trong mộng tu luyện chung, Lăng Chăn thở phào nhẹ nhõm, Hình Hàn hỏi. Cái gì Kim Đan? Phong Âm đem Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể có Kim Đan sự nói cho hắn, Hình Hàn nghe xong lúc sau phi. Thường lo lắng, đột phá khi kiêng kỵ nhất sự tình chính là bị ngoại giới sự tình các loại quấy nhiễu. Nếu không phải thất bại, chính là sinh ra tâm ma, mặc kệ điểm nào đều bất lợi với sau này tu luyện. Trước không cần nói cho Dĩ Nhiên hài tử không có sự tình. Bằng không độ kiếp khi khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề làm cho thất bại, hắn đem tay phóng. Tới Lăng lấy bình thản trên bụng, nương pháp lực, sử bụng chậm rãi phồng lên, Phong Âm gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn hỏi. Hài tử không có, ngươi không khổ sở sao? Hình Hàn ngồi xuống nắm lấy Lăng Dĩ Nhiên tay nói. Đối với hài tử đã đến, ta là vui vẻ. Chính là hài tử cùng Lăng Dĩ Nhiên so sánh với ta càng để ý Dĩ Nhiên an nguy. Khi ta biết Dĩ Nhiên thân thể không có việc gì, chỉ là hài tử rớt thời điểm, ta lại là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hài tử về sau còn có thể lại có, nhưng đại nhân không thể không có. Đương nhiên muốn nói hài tử không có không khổ sở là già. Chỉ là lòng ta càng thêm tức giận. Sinh khí chung nhạc thế nhưng đối Dĩ Nhiên hạ như thế tàn nhẫn tay. Liền ta cốt nhục đều không buông tha, nói tới đây. Hắn đáy mắt trào ra tơ máu. Hắn trong mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ là hủy diệt chung nhạc tiên phủ vẫn là quá nhẹ. Hắn thật sự muốn đem chung nhạc bắt lại đòn hiểm một đốn. Không đem hắn tra tấn cái chết đi sống lại đều khó tiêu trong lòng cơn giận. Lăng Chăn nghe được hắn. Ý tưởng, lại lần nữa cảm thấy chính mình tuyển con rể là không tồi, Phong Âm hừ lạnh. Ta cũng sẽ không bỏ qua chung nhạc, dám thương ta nhi tử cùng tôn tử nên trả giá đại giới, lúc này. Lăng Chăn di động vang lên, là Lăng Tư Tùng đánh tới. Tiểu Chăn, Nam Nhạc Đại Đế tới. Hắn nói đến xem đại bà ân, làm hắn tiến vào, Lăng Chăn treo điện thoại nói. Nam Nhạc tới tiếp theo. Nam Nhạc Đại Đế thuấn di đi vào Lăng Dĩ Nhiên phòng nội, Phong Âm mặt trầm xuống nói. Ngươi nhanh như vậy biết tin tức, có phải hay không chung nhạc tránh ở ngươi tiên phủ, phía trước là ở ta tiên phủ. Nhưng biết hắn làm những chuyện như vậy lúc sau, ta liền đem hắn đuổi đi. Hiện tại không biết đi nơi nào, năm sau Đại Đế lấy ra một cái hộp cấp Phong Âm. Đây là bổ thân thể đan dược, thích hợp Dĩ Nhiên dùng. Hiện tại Dĩ Nhiên thân thể thế nào? Có hay không hảo điểm? Lăng Chăn chỉ giường đệm, còn ở trong lúc hôn mê, Nam Nhạc Đại Đế nhìn đến sắc mặt tái nhợt. Mặt trầm xuống nói, lúc này đây, chung nhạc làm được quá mức, sớm biết rằng ta liền không cho hắn lăn ra ta tiên phủ. Mà là đem người trảo lại đây cho các ngươi xử trí, ngô. Lúc này... Lăng Dĩ Nhiên phát ra tiếng rên rỉ, Hình Hàn vui sướng kêu lên. Dĩ Nhiên, Phong Âm vội vàng dùng truyền âm cùng Nam Nhạc Đại Đế nói. Tạm thời đừng làm Dĩ Nhiên biết hài tử không có một việc này. Bất lợi với hắn lúc sau độ kiếp, Nam Nhạc Đại Đế gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên gian nan mở to mắt. Nhìn đến Hình Hàn vui vẻ tươi cười không ra tiếng, Hình Hàn thấy hắn thần sắc không đúng. gấp giọng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lăng Dĩ Nhiên xem hắn thần sắc như vậy ôn nhu, tức khắc đỏ hốc mắt. Hai tử không có, ở nghe được nói hắn mang thai thời điểm. Hắn thật sự rất muốn xóa sạch hai tử, nhưng hiện tại hai tử không có. Hắn lại cao hứng không đứng dậy, ngược lại rất khổ sở, thậm chí muốn khóc mọi người. Ngoặc kép, ai nói hai tử không có. Hình Hàn cầm lấy hắn tay phóng tới hắn trên bụng. Ngươi xem hài tử không phải còn ở nơi này sao? Ngươi không cần gạt ta. Ta ở hôn mê thời điểm. Các ngươi lời nói ta đều nghe được. Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Chăn nhìn ra hiện tại Lăng Dĩ Nhiên phi thường yêu cầu Hình Hàn an ủi. Đối phong âm cùng Nam Nhạc Đại Đế nháy mắt. Đem Lăng Dĩ Nhiên để lại cho Hình Hàn đi trần an. Hình Hàn bế lên Lăng Dĩ Nhiên an ủi nói. Nếu ngươi đều nghe được, ta cũng không gạt ngươi. Hài tử là không có, nhưng ta hy vọng ngươi không cần khổ sở. Chúng ta về sau còn sẽ lại có hài tử. Ngươi muốn nhiều ít liền sinh nhiều ít, tốt nhất càng nhiều càng tốt. Lăng Dĩ Nhiên không cao hứng nói. Ngươi cho ta là heo mẹ à? Hình Hàn thân thân hắn cái chán. Không, ta đương ngươi là của ta bạn lữ. Ở ta trong mắt, ngươi chỉ cần ngươi người còn hảo hảo. Mặt khác đều không phải sự. Hài tử chúng ta còn có thể muốn. Đối với ngươi ra tay chung nhạc, ta cũng sẽ tìm hắn tính toán sổ sách. Ngươi cái gì đều không cần tưởng. Chỉ cần hảo hảo dưỡng hảo thân thể liền hảo. Lăng Dĩ Nhiên nói giọng khàn khàn. Nói đến nói đi đều là không ta dùng. Nếu là ta tu vi cao, chung nhạc đại đế làm sao có thể thương đến ta? Hài tử lại như thế nào sẽ không có? Đều là ta không có thể hảo hảo bảo hộ hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Cũng không phải mỗi cái pháp lực cao người chính là vạn năng. Hắn cũng có bảo hộ không được đồ vật, liền giống như chuyện của ngươi. Ta pháp lực cao không cũng không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Sớm biết rằng giữa trưa thời điểm, ta liền không quay về, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi cũng có chuyện của ngươi. Ngươi không có khả năng vẫn luôn bồi ta, ta không phải cảm thấy chính mình cường lên mới có thể bảo hộ chính mình. Lăng Dĩ Nhiên mặt gối đến trên vai hắn, đừng nói chuyện, làm ta hảo hảo yên lặng một chút. Hình Hàn hỏi, ta bồi ngươi ngủ sẽ thế nào? Ân, Lăng Dĩ Nhiên nằm đến trên giường liền nhắm mắt lại. Nhìn như ngủ rồi, chính là từ hắn hô hấp có thể nghe nói hắn còn tỉnh. Hình Hàn ôm Lăng Dĩ Nhiên không nói lời nào. Không lâu, hắn liền cảm giác Lăng Dĩ Nhiên có cổ khí ở lưu động. Tựa muốn đột nhiên cuối cùng chạm kiểm soát, hắn ninh nhíu mày, hắn cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên bị hài tử sự tình cấp kích thích tới rồi. Nóng lòng muốn tăng lên chính mình tu vi, hắn lại không hảo hiện tại quấy rầy đến đối phương. Chỉ là nhẹ giọng nói, đừng nóng vội với cầu thành, thật sự không được liền trước từ bỏ. Lăng Dĩ Nhiên chính chuyên tâm phá tan cuối cùng bình cảnh. Cũng không có nghe được Hình Hàn nói chuyện, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đột phá độ kiếp, muốn vì chính mình hài tử báo thù, không nghĩ lại bị người khi dễ, không nghĩ lại bị người đè ở dưới lòng bàn chân, không nghĩ lại dựa vào người khác bảo hộ chính mình. Nhưng mà bình cảnh chỗ tựa như bị tắc nghẽn dường như. Như thế nào hướng đều hướng bất quá, hắn càng là cấp. Càng là vô pháp đột phá, chính là không thuận hắn ý. Rõ ràng phía trước hết thảy đều thuận lợi, vì cái gì đến thời điểm mấu chốt liền tạp ở chỗ này. Hình Hàn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cái chán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, lấy ra khăn tay cho hắn lau. Lăng Dĩ Nhiên, ta biết ngươi sốt ruột tăng lên. Chính là ngươi đến tìm đối phương pháp, không phải mạnh mẽ là có thể đột phá nó. Ngươi muốn tìm nó đột phá tài ăn nói hành, đang ở đột phá. Lăng Dĩ Nhiên tuy rằng nghe không được hắn nói chuyện nội dung, nhưng là hắn thanh âm lại truyền vào hắn truyền vào tai. Tựa như cấp Lăng Dĩ Nhiên mang đến một cái dẫn đường già. Có một viên tiểu cầu vẫn luôn kéo Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể âm khí du tẩu toàn thân. Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên cảm nhận được bình cảnh xuất hiện một tia buông lỏng. Không khỏi vui sướng, tâm thái cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau lại phát hiện tiểu cầu phát ra hơi thở thập phần quen thuộc. giống như là hình hàn hơi thở. Vì cái gì hình hàn hơi thở sẽ ở thân thể hắn? Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến hắn lưu tại trong thân thể tinh dịch. Đã từng Tần Thanh nói qua, này cổ hơi thở sẽ trợ giúp hắn gia tốc tu luyện, Lăng dĩ nhiên tiếp tục đi theo tiểu cầu đi. Lúc sau tiểu cầu đi vào kim đan trước mặt, chui đi vào, hắn cũng đi theo chui vào đi. Chính là có cổ lực lượng ngăn trở hắn đi trước, hắn không chết tâm, lại lần nữa mạnh mẽ chui vào, vẫn là bị che ở bên ngoài, lúc sau hắn hợp với thử mấy chục lần. Rốt cuộc bị chui vào kim đan bên trong, sau đó các loại lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Nghe được có người vui vẻ nói, đột phá, dĩ nhiên đột phá, còn hảo đột phá, hình hàn ám tùng một hơi, Lăng Chăn Thế Lăng dĩ nhiên cao hứng. Đột phá liền hảo, kế tiếp chính là độ lôi kiếp. Âm quân, ngươi thế dĩ nhiên chuẩn bị tốt sao? Phong âm nói, đại trưởng lão mới vừa cho ta phát tin tức nói. Đã chuẩn bị tốt, liền chờ dĩ nhiên độ kiếp, Lăng dĩ nhiên chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến trước mắt vây quanh một đống người, hơi hơi sửng sốt, các ngươi ở chỗ này làm gì? Lăng Chăn tức giận nói, ngươi cái tiểu không lương tâm, ngươi có biết hay không ngươi lúc này đây tu luyện liền đi một tháng thời gian? Chúng ta đều lo lắng gần chết, ta hoa một tháng thời gian tới đột phá. Lăng dĩ nhiên kinh ngạc nói. Qua đi thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn luôn đều ở thủ ta sao? Đúng vậy, chúng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ ngươi, Lăng dĩ nhiên phi thường cảm động, hình hàn nói. Ngươi mau nhìn xem ngươi thân thể có hay không không thoải mái địa phương. Đợi lát nữa ngươi lôi kiếp liền phải tới, Lăng dĩ nhiên kiểm tra chính mình thân thể. Không có, Lăng Thương chạy nhanh nói. Tiểu Tổ, lần trước ở ngũ nhạc xem thời điểm, ngài nói chờ ngài độ kiếp, chúng ta có thể đi vây xem, ngài không thể nuốt lời a. Ngươi còn nói ngươi muốn mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn sau mới có thể độ kiếp. Ngươi hiện tại còn không phải là trước thời gian độ kiếp, còn không phải bị ta chờ tới rồi, ta nhất định phải xem ngươi độ kiếp, Lăng dĩ nhiên cười cười. Sẽ không nuốt lời, chỉ là ta độ kiếp yêu cầu đi địa phủ. Ba, hắn nhìn về phía Phong Âm, dò hỏi hắn ý kiến, Phong Âm biết hắn tưởng đem Lăng gia người đưa tới địa phủ phía dưới. Có thể, bất quá các ngươi đến xa xem, không quan hệ, Lăng Thương đối bọn họ hì hì cười. Yên tâm đi, ta lúc này đây chuẩn bị kính thiên văn, rất xa đều có thể nhìn đến, từ lần trước cách xích độ kiếp lúc sau. Hắn liền đại lượng mua sắm một số lớn kính thiên văn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn mua sắm số lượng tuyệt đối có thể làm Lăng gia người mỗi người trong tay đều có một cái, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên hoàn toàn bị Lăng Thương đậu cười, ta đi kêu ra ra bọn họ chuẩn bị, Lăng. Thương chạy ra phòng ngoại, còn không quên kêu lên, tiểu tổ, các ngươi nhất định phải chờ chúng ta a. Chúng ta thực mau liền chuẩn bị tốt, đi FY. Hết chương.